kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 11 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 11 mang tên Những câu chuyện về đạo giáo thời Minh Thanh. Minh Thanh là thời kỳ đạo giáo ngày càng suy thoái, đặc biệt là trong thời nhà Thanh. Đạo giáo càng như chút ánh nắng yếu ớt ban chiều, không còn bao nhiêu sức sống. Hoàng đế Khang Hy đã có một bài thơ nói lên thực trạng về địa vị và tác dụng của hai tôn giáo lớn thời bấy giờ là Phật và Đạo. Bài thơ như sau: sóng lớn ngày qua sao quay lại, hai họ đến nay thật đã suy. Hà tất chánh tà lo nệ cổ, giữ làm cảnh họa với đề thơ. Bài thơ đã nói rõ sự suy thoái của Phật và Đạo là không thể cứu vãn. Triều đình sở dĩ không ra lệnh thủ tiêu hai tôn giáo trên, chẳng qua cũng là muốn để chúng làm chút điểm xuyết cho phong cảnh, chút đề tài cho thi ca mà thôi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khiến triều đình không triệt để thủ tiêu hai tôn giáo này, đó là giải quyết những vấn đề có thể phát sinh đối với hàng vạn tăng nhân và đạo đồ còn đó. Như vậy có thể thấy địa vị của đạo giáo trong thời kỳ này đã không còn gây được bao nhiêu ảnh hưởng. Do vậy cũng có rất ít đạo sĩ nổi danh và những câu chuyện đạo sĩ ly kỳ xuất hiện. Phần 1. Điên tiên truyền kỳ. Một nhỏ. Châu Điên cáo Thái Bình. Châu Điên còn gọi là Điên Tiên, tự xưng là người ở đất Nam Khang Kiến Xương. Năm 14 tuổi, mắc phải bệnh điên, cha mẹ không có cách nào chăm sóc, thường xuyên nhốt ông trong phòng. Châu Điên lại tìm cách nhảy qua cửa sổ, trốn đến thành Nam Xương, sống bằng nghề ăn xin. Đến năm 30 tuổi, ông thường nói năng lung tung. Mỗi khi có quan mới đến thành nhậm chức, ông lại thản nhiên đến phủ xin được bái kiến, nói có việc quan trọng cần được thông báo, nhưng lần nào cũng chỉ phát biểu một câu: cáo Thái Bình. Thế thì vì nguyên nhân gì mà ông lại cứ thốt ra một câu nói ấy? Vốn dĩ vào thời kỳ này, triều Nguyên đang ở vào một giai đoạn tương đối an định, nhưng ông lại cho rằng loạn thế sắp sửa bùng nổ, tựa như trăng tròn ắt đến lúc vơi. Đương nhiên sau khi trăng khuyết lại là trăng tròn, do đó mà ông mới đưa ra một lời cảnh báo như vậy. Mấy năm sau thiên hạ đại loạn, nghĩa binh khắp nơi nổi dậy chém giết lẫn nhau, xương người chất núi, máu chảy thành sông. Câu nói của Châu Điên quả nhiên đã đến hồi ứng nghiệm. Trong số những nghĩa quân nổi lên, đáng kể nhất là đạo quân của Trần Hữu Lượng, cũng là đạo quân đầu tiên tấn công vào thành Nam Xương. Tuy nhiên Châu Điên lại không thể đến bái kiến người này. Không lâu sau đó, Chu Nguyên Chương định đô ở Kiến Nghiệp, nay là Nam Kinh. Tháng 6, Châu Điên tìm đến Kiến Nghiệp xin được bái kiến. Đúng lúc Chu Nguyên Chương xuất chướng thị sát quân đội, bèn hỏi Châu Điên vì sao lại đến gặp mình. Châu Điên vẫn chỉ nói lại một câu nói ngày nào: cáo Thái Bình. Chu Nguyên Chương không hiểu nghĩa lý câu nói nên cũng chẳng màng đoái hoài đến ông. Nhưng kể từ đó về sau, mỗi lần bước chân ra đường, Chu Nguyên Chương đều chạm mặt Châu Điên, mà mỗi lần như vậy ông ta lại cứ lẽo đẽo bước theo bên cạnh, không ngừng lặp đi lặp lại một câu ấy. Có lúc từ xa quan sát thấy Châu Điên cứ thò tay vào trong áo sục sạo hồi lâu, sau đó lại vội vã cho ngay vào miệng cái vật vừa mới lấy được trong ống tay áo, nhai ngấu nhai nghiến. Chu Nguyên Chương cảm thấy hết sức buồn cười, bèn đến hỏi ông: ông đào bới được món gì ngon trong tay áo của mình vậy? Châu Điên bật cười đáp rằng: phong tử. Chu Nguyên Chương càng thêm thích thú, lại hỏi: ăn được bao nhiêu rồi? Châu Điên lại đáp: độ 2-3 đấu mà thôi. Sau đó lại tiếp tục chuyển sang đề tài chính, cáo Thái Bình với Chu Nguyên Chương. Thực ra bản thân Chu Nguyên Chương đã bắt đầu cảm thấy chán ngán khi cứ phải nghe đi nghe lại một câu nói ấy. Về sau có vị đại thần hiến cho Chu Nguyên Chương một kế, Nguyên Chương nghe xong tỏ ý hài lòng. Hôm sau bèn gọi Châu Điên vào trong, ban cho 10 hũ rượu ngon, dự định chuốc say Châu Điên. Nào ngờ ông lại càng uống càng hăng, ca hát khoái chí, uống cho đến khi cả 10 hũ rượu đều cạn sạch mà vẫn chẳng hề có chút say. Hôm sau lại tìm đến gặp Chu Nguyên Chương say sưa cáo Thái Bình. Trên thực tế, hành động cáo Thái Bình có vẻ điên dại của Châu Điên là muốn cho cả thiên hạ được biết chân mệnh thiên tử Chu Nguyên Chương đã giáng lâm cõi trần. Trung Quốc sắp bước vào một thời kỳ an định phồn vinh lâu dài. 2. Chu Nguyên Chương hỏa thiêu Châu Điên. Lần nọ Chu Nguyên Chương sai người may cho Châu Điên một bộ áo mới, bảo ông cởi bỏ bộ đồ rách nát trên người. Châu Điên được những người thị tùng thay đổi y phục, nhưng cứ cương quyết giữ lại sợi thắt lưng làm bằng cỏ đằng vẫn buộc bên mình từ xưa đến nay. Nguyên Chương thấy lạ đến hỏi: "Sợi dây làm bằng cỏ đằng này có ích gì?" Châu Điên cười như kẻ dại đáp rằng: "Các nhỏ sợi dây đằng này pha với nước uống có thể trị được chứng đau bụng." Nguyên Chương thấy ông càng điên khủng hơn trước, bèn hạ lệnh bỏ ông vào một cái nồi rất lớn châm lửa đốt. Bọn thuộc hạ lập tức thi hành mệnh lệnh, khiêng ông bỏ vào trong nồi, chất củi khô và cỏ xung quanh cao hơn 5 thước, sau đó châm lửa đốt. Đến khi củi đã cháy rụi, Chu Nguyên Chương lại cho người đến mở nắp lên xem. Nào ngờ lại thấy Châu Điên ngồi đó cười mãi không thôi, thân thể lành lặn, không chút vết bỏng. Chu Nguyên Chương vẫn chưa chịu thua, ra lệnh đậy nắp nồi lại, chất củi nhiều gấp đôi trước rồi lại châm lửa đốt, vừa đốt vừa sai người đứng chung quanh quạt lửa. Đến khi củi tàn lửa tắt, lại cho người mở nắp nồi ra, chỉ thấy Châu Điên nằm ngủ ngon lành, trên trán đổ chút mồ hôi, phải đợi đến khi có người kêu, ông mới uể oải vươn vai ngáp dài, mở hé hai mắt, chậm rãi leo ra khỏi nồi. 3. Tuyệt thực dọa phàm nhân. Chu Nguyên Chương tuy thống lĩnh 100 vạn hùng binh, bách chiến bách thắng, nhưng lại không thể tìm được một biện pháp hữu hiệu đối với Châu Điên, đành phải gửi ông vào chùa Tương Sơn, nhờ thế cũng được yên tĩnh trong một thời gian. Nhưng cũng chưa đầy một tháng, Phương Trượng đại sư của chùa Tương Sơn đã vội đến bẩm báo với Chu Nguyên Chương. Châu Điên quả thật khác thường, đã dành cơm với một tiểu hòa thượng trong chùa, tiểu hòa thượng không cho, ông ta nổi giận không thèm ăn cơm, tính ra đến nay đã hơn nửa tháng. Nguyên Chương nghe xong sự việc thì vô cùng kinh ngạc, hôm sau đích thân đến chùa Tương Sơn thăm nom Châu Điên. Chưa kịp đến trước cổng chùa, Chu Nguyên Chương đã thấy Châu Điên từ xa chạy đến, bước chân như bay, dung mạo sáng ngời, chẳng có gì giống với một người nhịn đói đã hơn nửa tháng. Cảnh tượng đó càng khiến cho ông thêm phần kinh ngạc. Sau bữa cơm chay trong chùa, Chu Nguyên Chương cùng với Phương Trượng vào đình Thúy Vi mật đàm. Giữa buổi tiệc, Chu Nguyên Chương hạ giọng dặn dò Phương Trượng không được cho Châu Điên ăn cơm trong suốt một tháng, thử xem ông ta có chịu nổi không. Phương Trượng bèn vâng theo chỉ thị của Nguyên Chương, giam lỏng Châu Điên vào một thiền phòng, nghiêm cấm bất kỳ người nào đến thăm hay mang cơm nước cho ông. Cứ cách 2 ngày, Chu Nguyên Chương lại phái người đến thăm hỏi tình hình. Suốt từ đầu tháng cho đến cuối tháng, Châu Điên quả nhiên không ăn không uống gì cả. Nguyên Chương lộ nét vui mừng, nghĩ mình thực sự gặp được thần tiên, bèn đích thân đến chùa đón ông vào cung. Các tướng lĩnh, binh sĩ, tùy tùng biết được chuyện ấy đều tranh nhau đến dâng rượu ngon, thịt thơm cho Châu Điên thưởng thức. Châu Điên được ăn một bữa thỏa thích, nhưng ngay sau đó lại nôn ra toàn bộ số rượu thịt ấy. Chu Nguyên Chương mở tiệc thiết đãi, cùng ông uống rượu, Châu Điên lại ăn ngấu nghiến như trước, nhưng không hề nôn ra ngoài. Sau vài ly rượu, đã có ý say, ăn uống no say, Châu Điên liền đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài, đợi khi Nguyên Chương rượt đến, bèn dùng tay vạch một vòng tròn trên đất, chỉ vào vòng tròn mà nói, ông phá vỡ một cái thùng, rồi lại làm một cái thùng. Nguyên Chương không hiểu, cho đó là lời hồ đồ của một kẻ say. Nhân dân trong thành Kim Lăng được nghe những câu chuyện kỳ lạ về Châu Điên đều tranh nhau đến cúng dường ông. 4. Từ biệt Thái Tổ. Không lâu sau, Chu Nguyên Chương mang theo Châu Điên tây chinh vùng đất Cửu Giang. Trước giờ xuất hành, Châu Điên cầm lấy cây gậy vẫn dùng hàng ngày, vung múa phía trước đầu ngựa, tư thế như một chiến sĩ đang xông vào trận giết giặc. Nguyên Chương thấy vậy tỏ ý vui mừng, cho đó là dấu hiệu của cuộc chiến nhất định sẽ giành chiến thắng, bèn thống lãnh đại quân ồ ạt xuất phát. Đến An Huy, theo kế hoạch đã được định trước, toàn bộ quân lực của Chu Nguyên Chương sẽ lên chiến thuyền tiếp tục hành trình. Không may hôm ấy trời lại không có chút gió, chiến thuyền rất khó tiến lên. Chu Nguyên Chương cho người đến xin ý kiến Châu Điên, ông trả lời rằng cứ việc thẳng tiến, đến lúc tự nhiên sẽ có gió thuận, nếu dừng lại không đi, gió thuận sẽ không nổi lên. Thế là Chu Nguyên Chương lập tức ra lệnh toàn quân cố gắng ngược dòng mà tiến. Đi được độ 2-3 dặm, gió nhẹ bắt đầu nổi lên, tiếp tục đi thêm độ 10 dặm nữa, sức gió bắt đầu mạnh hơn, thuyền lớn, thuyền nhỏ chỉ việc dương buồm theo gió mà đi. Chu Nguyên Chương lập tức cho một số người theo sát bên cạnh Châu Điên, dặn họ, hễ nghe Châu Điên buông ra lời gì kỳ lạ, lập tức bẩm báo. Chiến thuyền đi được nửa đường, bỗng có một con lợn biển đổi theo, Châu Điên trông thấy, nhảy lên gọi to, trước mặt có thủy quái đã hãm hại rất nhiều người. Những người theo sát bên ông lập tức hồi báo, nhưng Chu Nguyên Chương cảm thấy lời đó hết sức hoang đường, không thể tin được, bèn ra lệnh đẩy Châu Điên xuống sông. Nhưng sau đó lại thấy Châu Điên đã tự mình leo lên thuyền. Chiến thuyền đi đến hồ khẩu, quả nhiên có đến 17, 18 mạng người chết đuối. Nguyên Chương cảm thấy lời nói của Châu Điên có thể kinh động lòng quân, nên lại ra lệnh quăng ông xuống nước, tin chắc ông sẽ chết đuối. Châu Điên bị trói hai tay, cơ thể chìm dần cho đến lúc không còn trông thấy bóng dáng đâu cả. Rất lâu sau đó, mọi người lại thấy Châu Điên đứng ở trên bờ, thái độ như đang ngóng chờ đội quân của Chu Nguyên Chương cập bến. Thấy Châu Điên đứng trên bờ bình yên, thậm chí áo quần cũng không thấm một giọt nước, Chu Nguyên Chương vô cùng tức giận, quay sang trách tên lính đã đẩy Châu Điên xuống nước. Sao ngươi không làm cho ông ta chết đuối? Tại sao ông ta còn đứng thản nhiên trên bờ? Binh sĩ run rẩy đáp lời: tiểu nhân đã trói chặt hai tay ông ấy, sau đó mới đẩy xuống nước, vậy mà ông ta vẫn bình yên vô sự, tiểu nhân thật không thể nào hiểu được. Lời nói vừa dứt, Châu Điên đã xuất hiện ngay trước mặt Nguyên Chương, hét to muốn được ăn cơm. Nguyên Chương không biết làm sao, đành phải sai người dọn ngay cho ông một bàn rượu thịt. Sau khi ăn cơm, Châu Điên đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn, lập tức chỉnh trang áo mũ, dáng vẻ như sắp đi xa. Tiếp đó ông đến gặp Chu Nguyên Chương xin được cáo từ. Châu Điên vươn cổ bái Chu Nguyên Chương một bái rồi nói: ông hãy giết tôi đi. Nguyên Chương kinh ngạc thất sắc, nhưng cố lấy lại bình tĩnh đáp rằng: trước đây ông làm phiền ta như vậy, ta còn không muốn giết ông, nay sao dám làm như vậy? Ông đi đi. Châu Điên nghe vậy bèn xin Nguyên Chương ban cho mình một túi gạo, chẳng ai biết được ông đã về đâu. Năm, gửi thuốc cứu Thế Tổ. Từ lúc Châu Điên bỏ đi, Nguyên Chương nhiều lần phái người thăm dò tin tức của ông. Sau đó có một nông dân sống dưới chân núi Lô Sơn tự xưng đã thấy Châu Điên. Nguyên Chương hỏi rõ tình hình, người đó bèn nói: nửa năm trước đột nhiên có một người vừa cao vừa ốm chạy vào nhà tôi. Ông ta không ngừng hô lên: tốt rồi, tôi báo Thái Bình đến rồi. Anh là một nông dân, hãy chuyên tâm công việc đồng ruộng của mình. Nói xong thì xin ở lại nhà tôi, không ăn, không uống suốt nửa tháng. Sau đó ông ấy vào núi Lô Sơn, rồi không thấy trở ra ngoài nữa. Nguyên Chương nghe xong câu chuyện cũng không nói gì, phẩy tay cho người ấy lui ra. Từ đó về sau, do mãi bận rộn với những cuộc chiến, Nguyên Chương cũng tạm gác chuyện Châu Điên. Mãi đến khi định được thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, ông mới tiếp tục cho người dò la tung tích của Châu Điên. Vào khoảng niên hiệu Hồng Vũ, có một hòa thượng chân đất tên là Giác Hiện xin được cầu kiến, tự xưng có một ông lão ở núi Lô Sơn tên là Châu Điên bảo mình đến đây. Nguyên Chương sợ mình nghe nhầm những lời hoang đường mà bị thiên hạ đàm tiếu nên đã từ chối không gặp. Vị hoàng thượng ấy đành phải trở về Lô Sơn. 2 năm sau ngày hòa thượng ra đi, Chu Nguyên Chương lại cho người đến núi Lô Sơn tìm hiểu tin tức của Châu Điên. Vị hòa thượng chân đất ấy lại nói không còn gặp ông ấy nữa. Nguyên Chương nghe xong vô cùng thất vọng. 4 năm sau, Nguyên Chương mắc phải bệnh sốt, cơ hồ sắp phải lìa đời. Đúng lúc ấy, vị hòa thượng chân đất lại đột nhiên xuất hiện, bảo rằng tiên nhân Châu Điên phái mình đến đây đưa thuốc. Lúc đầu, Nguyên Chương vẫn không chịu tin, không muốn chịu kiến hòa thượng. Nhưng nghĩ bệnh tình đã thấm vào tận xương cốt, người ta có lòng đến tặng thuốc cho mình, trong lòng khó tránh có chút cảm động, bèn nằm trên giường tiếp kiến hòa thượng. Hòa thượng chân đất nâng 2 viên thuốc trong tay, dặn dò Nguyên Chương phải đặt thuốc trong chậu vàng mà uống. Nguyên Chương nghe theo lời ông hướng dẫn, bỏ thuốc vào chậu vàng. Không bao lâu, toàn thân phát sốt, cơ bắp không ngừng co giật. Đến nửa đêm thì bệnh khỏi hẳn. Thấy được công hiệu thần kỳ của loại thuốc lạ, Nguyên Chương bấy giờ tin chắc hòa thượng chân đất này đã thực sự gặp được Châu Điên. Bèn nhiều lần gọi ông vào triều, thăm hỏi hành tung của Châu Điên. Hòa thượng chân đất bèn kể lại đầu đuôi sự việc. Tôi từng xuất gia tại chùa Thiên Trì, cách Lô Sơn khoảng độ 5 dặm. Có một đạo sĩ họ Từ, vốn là bạn thân với tôi từ trước, đã ngỏ ý mời tôi cùng đến thăm chùa Trúc Lam. Sau khi vào chùa, tôi liền gặp được Thiên Nhãn, Tôn Giả. Phút sau, lại có một người đầu đội nón rơm, mình khoác áo cỏ, từ ngoài bước vào. Tôi bèn hỏi Thiên Nhãn Đại Tôn, người này là ai? Ông ấy đáp lời, là Châu Điên. Lúc đó tôi mới biết đây là người mà bệ hạ muốn tìm. Châu Điên sớm đã biết trước bệ hạ sẽ mắc phải kiếp nạn này, nên nhờ tôi đến đưa thuốc cho ngài. Chu Nguyên Chương lập tức phái người đến Lô Sơn, mời Châu Điên về triều. Nhưng khi sứ giả đến nơi, thì người cần tìm đã đi mất từ bao giờ. Từ đó về sau, không ai còn thấy Châu Điên đâu nữa. Phần 2. Võ Đang Chân Nhân Trương Tam Phong. 1. Tuổi trẻ Trương Tam Phong. Trương Tam Phong là đạo sĩ lừng danh, sống giữa hai triều đại, Nguyên, Minh. Ông tên Toàn Nhất, tự Quân Bảo, hiệu Tam Phong, còn có hiệu khác là Huyền Huyền Tử. Liên quan đến quê quán của Trương Tam Phong, có nhiều giả thuyết khác nhau. Nhiều người cho ông là người Liêu Đông, Ấy Châu. Thực ra tổ tiên của Trương Tam Phong là người Tây Giang, sống trong vùng Long Hổ Sơn. Trương Tam Phong từng tự xưng mình là hậu nhân của Trương Thiên Sư. Gia đình họ Trương di cư từ Nam đến Bắc, nguyên nhân được giải thích như sau. Tương truyền tổ phụ của Trương Tam Phong là Dụ Hiền Công, một người tinh thông dịch thuật, thường hay quan sát thiên văn, đoán biết được chuyện vị lai. Cuối thời Nam Tống, Dụ Hiền Công đoán biết dương khí phương Bắc hưng thịnh, long mạch tràn đầy, bèn đưa cả nhà di cư lên Bắc, định cư tại Liêu Dương, Ế Châu. Bấy giờ Ế Châu vẫn còn là lãnh thổ nhà Kim. Thế đạo suy kiệt, khắp nơi chìm trong hỗn loạn, Dụ Hiền Công bèn cùng với con trai của mình là Trương Xương Nhất chuyển xuống làng quê ẩn cư. Sau khi thống nhất Trung Nguyên, tạo được một cục diện thái bình mới, nhà Nguyên thực hiện chính sách chiêu hiền đãi sĩ, mở ra một thời đại thịnh trị. Trương Xương xuất thân nơi cửa khổng Sơn Trình, bác học thâm tri. Đến khi khoa cử được khôi phục, ông bèn lên kinh dự thi tiến sĩ, đỗ nhất bảng trung đệ, danh tiếng bắt đầu lan truyền. Triều đình rất xem trọng ông, muốn phong cho ông quan tước. Nhưng Trương Xương lại quen với cuộc sống nhàn du ngoại thế, nên trước sau vẫn cương quyết, không bước chân vào chốn quan trường. Về sau Trương Xương cưới con gái nhà họ Lâm, vợ chồng tương kính như tân, cùng nhau sống cuộc đời đạm bạc thanh nhàn giữa chốn sơn dã. Cô gái họ Lâm ấy chính là mẹ của Trương Tam Phong. Bà Lâm trước đã sinh được 4 người con trai, lần lượt đặt tên là Trương Yêu, Trương Du, Trương Tiêu, Trương Giao. Đáng tiếc là cả 4 người con ấy đều bị chết yểu. Những cuộc đám tang liên tiếp khiến hai vợ chồng Trương Xương vô cùng đau khổ. Vào thời kỳ trị vì của Nguyên Định Tông, bà Lâm lại sinh được 2 người con trai, một người tên Thông, người kia tên Đạt. Cậu bé Trương Thông ngày ấy chính là Trương Tam Phong sau này. Ông sinh vào ngày 9 tháng 4 năm Định Tông thứ 3, tức năm 1248. Giờ Hợi, ngày 8 tháng ấy, bà Thái nằm mộng thấy con hạc tiên từ nơi tiếp giáp của biển và trời bay đến, đậu lại trên mái hiên nhà mình rồi cất tiếng kêu lớn. Đến khi giật mình thức giấc, Trương Tam Phong cũng liền đó chào đời. Đúng vào giờ Tí ngày mùng 9, bất ngờ có được một cậu con trai kháu khỉnh, khiến cả gia đình họ Trương lại được tràn đầy hy vọng. Ngay từ nhỏ, Trương Tam Phong đã khác với chúng bạn đồng lứa. Người ta nói ông mang hình rùa cốt hạc, mắt tròn tai lớn, mỗi cái cử tay nhấc chân dường như đều mang phong thái của bậc tiên nhân. Mỗi khi ở trong thư quán đọc sách, Trương Tam Phong thường nhìn ngang liếc dọc, chẳng mấy để tâm. Nhưng khi cha mẹ đặt lại câu hỏi, ông đều trả lời hết sức trôi chảy. Tuổi hãy còn nhỏ đã đọc thi thư kinh sử, đưa mắt qua là mãi không quên. Vừa đọc đã hiểu, các bậc trưởng bối đều hết lời khen ngợi, cho rằng nho tử khả giáo ngày sau nhất định sẽ tạo được nghiệp lớn. Dường như ông trời ghen với hồng nhan anh hùng. Năm lên 5 tuổi, Trương Tam Phong bị một căn bệnh về mắt. Lúc đầu chỉ là không thể xem chữ đọc sách, nhưng rồi bệnh tình ngày một chậm chậm, mắt ông gần như bị mù, cả nhà lo lắng, đưa ông đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh, nhưng không kết quả. Một hôm, có vị đạo trưởng tìm đến Trương Phủ, tự xưng là chủ trì của Bích Lạc Cung, tên là Trương Vân Am. Trương Xương dẫn theo con trai ra cửa nghênh đón. Vị đạo trưởng vừa trông thấy Trương Tam Phong đã tỏ ý kinh ngạc, chạy đến kề bên quan sát tỉ mỉ, cất tiếng khen rằng đứa trẻ này khắp mình tiên phong đạo cốt, không giống phàm nhân. Hai mắt của cậu ấy hiện nay đã bị yêu ma che lấp, nếu chấp nhận bái bần đạo làm thầy, bần đạo sẽ rửa sạch bụi trần, mang lại ánh sáng cho cậu ấy. Trương Sương nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức bảo Trương Tam Phong hành lễ bái lại sư phụ. Trương Vân Am vui vẻ nhận Tam Phong làm đệ tử, đồng thời đề nghị gia đình cho mình đem cậu về Bích Lạc Cung tu hành. Bà Trương quyến luyến không muốn xa con. Trương Vân Am thấy vậy bèn hứa, đến khi chữa lành đôi mắt cho Trương Tam Phong, nhất định sẽ gửi cậu lại gia đình. Bà Lâm bây giờ mới yên tâm nhìn con ra đi. Đến Bích Lạc Cung, mỗi ngày Trương Tam Phong đều theo sư phụ tĩnh tâm tu dưỡng. Nửa năm sau, hai mắt đã khôi phục thị lực. Đạo trưởng Vân Anh bắt đầu dạy ông học tập kinh điển đạo giáo. Với thiên tính thông minh mẫn tiệp, Trương Tam Phong nhanh chóng thấu đáo hết mọi diệu lý huyền cơ. Những lúc nhàn rỗi, ông còn nghiên cứu kinh điển Nho giáo và Phật giáo. Chỉ cần lật qua là đã hiểu được đại ý. Chớp mắt Trương Tam Phong đã theo đạo trưởng Vân Am tu đạo, luyện võ được hơn 7 năm. Bà Lâm ở nhà ngày đêm mong nhớ, lo nghĩ sầu muộn mà thành bệnh. Trương Vân Am hiểu rõ duyên phận thầy trò đã dứt, bèn thực hiện lời hứa năm xưa, đưa Trương Tam Phong hạ sơn. Trương Tam Phong từ biệt sư phụ thẳng bước về nhà. Mẹ gặp lại con trai, vui mừng khôn xiết, bệnh tình không trị mà tự nhiên khỏi. Sau khi trở lại gia đình, Trương Tam Phong lại chuyên tâm nghiên cứu nho học, kiến thức ngày càng tinh thâm. Năm 14 tuổi, ông thi đậu tú tài. Năm sau, với tài học xuất chúng, tên ông lại được ghi trên bảng vàng, triều đình chuẩn bị trọng dụng. Nhưng chí của Trương Tam Phong không dừng ở đó. Ông chối từ không nhận, khăn gói về quê. Niên hiệu Chí Nguyên, nguyên niên năm 1264, Trương Tam Phong được 18 tuổi, quyết định rời bỏ gia đình lên đường chu du. Tại thành Yên Kinh, ông kết giao với Bình Chương Chánh Sự Liêm Hy Hiến, thán phục trước kiến thức uyên bác, ngôn từ bất phàm của Trương Tam Phong. Liêm Hy Hiến bèn dâng thư tiến cử. Triều đình lập tức phong cho Trương Tam Phong làm Trung Sơn ấp tế. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau ngày nhậm chức, ông đã tử quan. Trương Tam Phong không muốn mình bị ràng buộc bởi kim tiền danh lợi, lại cảm thấy địa vị thấp kém, tráng khí khó thể tung hoành, từ đó đoạn tuyệt ý niệm làm quan, theo đuổi chính sự. Năm Nguyên Chí thứ ba, trên đường du ngoạn, Trương Tam Phong nhận được tin cha đang lâm trọng bệnh, vội vã trở về Ý Châu. Không lâu sau, cha mẹ đều lần lượt qua đời. Trương Tam Phong vô cùng đau xót, quyết định an táng thi hài cha mẹ trên đỉnh núi Linh Sơn hùng vĩ Thanh Tịnh. Từ đó đóng cửa ở luôn trong nhà, ngày ngày tụng kinh thương nhớ, tâm ý khẩn thiết. 2. Nguồn gốc danh hiệu Trương Tam Phong. Một hôm, Trương Tam Phong đang ở tế đàn cầu khẩn cho cha mẹ, đột nhiên trông thấy một vị đạo trưởng râu dài tóc bạc tươi cười tiến lại. Người ấy tự xưng là Trường Xuân Đạo Nhân. Trương Tam Phong kinh ngạc nghĩ thầm, người này chẳng phải là Khâu Sử Cơ, tông sư của phái Toàn Chân Giáo lừng danh trong lịch sử hay sao? Ông vội vã mời vị đạo trưởng ngồi xuống, cùng nhau đàm luận huyền lý diệu cơ, cảm thấy vô cùng tâm đắc. Thế là ý hướng ẩn dật học đạo đột nhiên lại bùng cháy trong lòng của Trương Tam Phong. Sau khi từ biệt Khâu đạo trưởng, ông đem phân phát tất cả gia sản trong nhà cho người nghèo, nhờ người trông nom phần mộ cha mẹ, sau đó mang theo hai đồng tử bỏ đi mất biệt, đúng như những gì ông đã gửi gắm trong một bài thơ: U ký trùng lai cảm khái vong, ô sa cải tác đạo nhân trang, minh chiêu bội kiếm huề cầm khứ, khước thướng tây sơn vọng thái hành. Tạm dịch: u nhã trở về quên buồn bã, ô sa đổi lấy áo đạo gia, sáng chiều đeo kiếm ôm đàn bước, lên đỉnh Tây Sơn ngắm trời đi. Trương Tam Phong đi khắp bốn phương, hỏi đạo tìm bạn. Đông tới Tề Lỗ, Nam đến Hàn Ngụy, Bắc đến Yên Triệu, bước chân in dấu khắp các danh sơn thủy tú. Ngày du ngoạn sơn thủy, dưỡng tâm luyện tính, đêm đọc kinh thư, nghiên cứu chân đế. Bất kể đang ở đồng quê thôn dã hay giữa phố chợ huyên náo, ông luôn thản nhiên tự tại, như chẳng có ai bên mình, phong thái an nhàn, thư thái. Trương Tam Phong tướng mạo cao lớn, khôi ngô, tay cầm gậy trúc, chân bước mạnh mẽ, nhưng lại chẳng hề bận tâm đến diện mạo bên ngoài của mình. Râu tóc cứ để tự nhiên, lởm chởm, rối bù, khiến ai trông thấy cũng phải giật mình. Bất kể trời nóng hay lạnh, ông đều chỉ mặc một bộ áo ngắn cũ nát, cũng chẳng kể gì ngày đêm, mưa tuyết, lúc nào cũng đội một cái nón lá trên đầu, mình khoác áo tơi. Điều kỳ lạ là ông hầu như không biết đến chuyện đói no, có khi vài ngày mới ăn một bữa, có khi mấy tháng không ăn. Nhưng khi có được bữa ăn thì lại ăn đến kinh người. Mọi người thấy ông không có độ hạn, lại điên khùng quái dị, bèn đặt cho ông biệt hiệu là Trương Lạp Tháp, nghĩa là ông Trương luộm thuộm. Trương Tam Phong cũng chẳng bận lòng, thản nhiên sống theo cách của mình. Ông không bao giờ hỏi đến chuyện thế sự. Người qua đường nói chuyện với ông cũng không đoái hoài đến, ngậm miệng làm thinh. Nhưng nếu gặp được Tri Âm cùng ông thảo luận kinh thư tam giáo, ông bèn mở hết cõi lòng, thao thao bất tuyệt. Mọi người biết ông đầy bụng kinh luân, xuất khẩu thành thơ, ai nấy cũng đều bội phục. Trương Tam Phong phiêu bạt bất định, bốn biển là nhà, tính ra đã hơn 30 năm. Vào cuối triều Nguyên, trên đường ngang qua ngọn núi Bảo Kê thuộc đất Thiểm Tây, nhìn thấy ngọn núi ẩn hiện giữa rừng tùng bách xanh biếc, phong cảnh thanh u, trong lòng vô cùng thích ý. Trương Tam Phong bèn quyết định ở lại đạo quán Kim Đài trên ngọn núi này. Một hôm, Trương Tam Phong đứng bên đạo quán đưa mắt nhìn xa, trông thấy ba đỉnh của núi Bảo Kê phong cảnh tú lệ, cao vút tận mây, bèn lấy hiệu là Tam Phong cư sĩ, sau đổi thành Tam Phong. Đó chính là nguồn gốc của danh hiệu Trương Tam Phong. Ba, chợt sinh, chợt tử. Trương Tam Phong tuy định cơ tại đạo quán Kim Đài, nhưng cũng chẳng có mấy người được tận mắt nhìn thấy ông, tựa như một vị tiên nhân lúc ẩn lúc hiện, hành tung không thể đoán lường. Một ngày mùa đông rét buốt, tuyết bay đầy trời, mọi người đều không dám bước ra khỏi cửa. Giữa vùng núi sâu càng hiếm bóng người. Có một tiểu phu lên núi đốn củi, đột nhiên nghe thấy những âm thanh đứt quãng, đưa mắt lần theo hướng âm thanh phát ra, ông liền trông thấy một đạo sĩ quần áo tả tơi đang nằm ngổ khò trên tuyết, tiếng ngáy kinh hồn. Tiểu phu hoảng hốt chạy lại nhìn kỹ, thấy người đó sắc mặt hồng hào, hơi ấm tỏa ra khắp người, ông lại càng thêm kinh ngạc, chẳng ngờ trên đời lại còn những bậc cao nhân như vậy. Đến khi quay trở lại nhà bình tâm suy nghĩ, tiểu phu mới chợt hiểu ra đạo nhân kia nhất định là Trương Tam Phong đang sống trong đạo quán Kim Đài. Bất giác sinh lòng tiếc nuối, bèn hối hả chạy lại vào núi, nhưng lúc đó Trương Tam Phong đã biệt tâm. Đến triều Minh, sau khi được nghe rất nhiều câu chuyện kỳ bí về Trương Tam Phong, Minh Thái Tổ rất muốn tận mắt nhìn thấy vị đạo sĩ kỳ bí này. Niên hiệu Hồng Vũ Nguyên Niên, Thái Tổ phái người tìm kiếm tung tích của Trương Tam Phong, nhưng chẳng được gì. Minh Thái Tổ nghe nói Trương Tam Phong từng sống tại đạo quán Kim Đài, bèn phái người đến núi Bảo Kê tìm kiếm. Sứ giả tìm khắp tất cả đạo quán lớn nhỏ trong núi, nhưng vẫn không biết tin tức gì về Trương Tam Phong. Tháng 7 năm ấy, Trương Tam Phong đang dạo bước trong núi, đột nhiên lẩm bẩm một mình: "Hôm nay ta phải chết rồi." Nói xong tức khắc ngã mình xuống đất, tắt thở qua đời. Một người dân dưới núi tên là Dương Quỹ Sơn tình cờ đi qua nơi ấy, ông ta chẳng hề biết đó là Trương Tam Phong. Chỉ tội nghiệp người chết bỏ mình giữa nơi hoang dã, bèn vác thi thể về nhà, định sẽ mua một quan tài gỗ an táng cho ông. Nửa đêm, Dương Quỹ Sơn đột nhiên nghe thấy những tiếng lục đục nho nhỏ bên trong quan tài. Lúc đầu ông nghĩ là chuột nên không bận tâm đến, nào ngờ tiếng động ấy cứ mỗi lúc một lớn dần. Dương Quỹ Sơn hoảng sợ bò dậy, tiến đến mở nắp quan tài, chỉ thấy người nằm bên trong quan tài, vung hai tay lên rồi nhảy mạnh một cái ra ngoài. Thấy cảnh tượng ấy, Dương Quỹ Sơn hoảng sợ quá độ, hồn bay phách tán, ngã vật xuống đất hôn mê bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi hồi tỉnh lại, người nằm trong quan tài kia đã đi đâu mất dạng, chỉ để lại một cái trống nhỏ bằng đồng. Dương Quỹ Sơn thắc mắc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Không lâu sau, Trương Tam Phong đến thăm gia đình huyện Lệnh Trương ở đất Cam Châu. Trước khi rời chân, ông có để lại cho huyện Lệnh Trương một hồ lô màu xanh. Trương huyện lệnh không biết dùng vào việc gì. Một hôm quả hồ lô ấy tự nhiên nứt ra, mà cái trống nhỏ ở nhà họ Dương cũng vang lên không ngừng. Chính là ngày hôm đó, Trương Tam Phong cho gọi các đệ tử đến trước mặt, truyền lại một bài thơ rồi tắt thở qua đời. Các đệ tử chọn mua một chiếc quan tài thượng hạng, an táng cẩn thận sư phụ. Đến khi hạ táng, cảm thấy quan tài nhẹ một cách dị thường, một vị đệ can đảm mở nắp quan tài lên xem, gương mặt bỗng nhiên biến sắc. Mọi người thấy vậy lập tức chụm lại quan sát, chỉ thấy bên trong quan tài trống rỗng, thi thể của sư phụ đã biến đi đằng nào, họ nào có biết. Lúc này Trương Tam Phong đã đến Tứ Xuyên, tu luyện trong am Ngọc Hư trên núi Thái Hòa. Mấy lần chết rồi sống lại của Trương Tam Phong càng làm tăng thêm màu sắc thần bí cho cuộc đời truyền kỳ của ông. 4. Tu hành chánh quả trên núi Trung Nam. Niên hiệu Diên Hiệu Nguyên Niên, Trương Tam Phong đột nhiên cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, đau khổ chất chồng, cuộc sống như cánh bèo chìm nổi, như lớp sóng giật giờ vô định. Bản thân đã 67 tuổi mà vẫn chưa có được thành tựu gì, chỉ mãi ở bậc bàng môn tiểu đạo, suốt đời không thể bước tới cảnh giới đại đạo. Ông cảm thấy không nơi ký thác, bèn quyết ý tìm kiếm cao nhân bái sư cầu đạo. Trương Tam Phong nghe nói Hỏa Long chân nhân trên núi Trung Nam là người đạo pháp tinh thông, lập tức tìm đến cầu đạo. Vừa thấy Hỏa Long chân nhân quả nhiên là một người đạo hạnh cao thâm, đức cao vọng chúng, Trương Tam Phong mừng rỡ xin được ở lại dưới cửa chân nhân, hy vọng có thể học được pháp thuật đan xa điểm hóa. Tuy nhiên, chất thông minh, kiến thức thâm hậu, nhưng ông không bao giờ vì thế mà tỏ ra tự cao tự đại, ngày ngày cần mẫn học tập, gia công khổ luyện, chưa từng lười biếng, trễ nải. Thoáng chốc đã 4 năm trôi qua, sư phụ vẫn chưa chính thức truyền thụ yếu thuật, điểm đan, Trương Tam Phong cũng đã bắt đầu cảm thấy mất hết hứng thú. Ngày dài như năm, một hôm Trương Tam Phong ngồi một mình trầm tư bên vách núi, hồi tưởng lại những cuộc ngao du ngày trước, nhớ lại cuộc sống thanh bần lạc đạo, thân không một đồng dính túi, nay trong tay không có một đồng báo đáp công ơn dạy dỗ của thầy, mà công phu 4 năm khổ luyện tu đạo cũng chẳng thu hoạch được gì. Bất giác không ngăn được dòng lệ tuôn rơi, Long Hỏa chân nhân thấy Trương Tam Phong một mình sầu thảm, cảm thấy hiếu kỳ, đến khi hỏi rõ nguyên nhân lại tỏ ý hài lòng, mỉm cười nói rằng: "Đến lúc rồi, đến lúc rồi." Hôm sau bèn truyền khẩu quyết đan xa điểm hóa cho Trương Tam Phong. Chỉ sau vài tháng chuyên tâm tu luyện, Trương Tam Phong đã hoàn toàn lãnh hội được chân truyền của sư phụ. Một hôm, Hỏa Long chân nhân nói với Trương Tam Phong: "Ta đã không còn gì truyền đạt cho con nữa, sau này phải xem bản lãnh của con đạt đến mức nào." Trương Tam Phong cúi đầu bái lạy, từ biệt sư phụ. Từ đó về sau, ông ngao du khắp miền Nam Bắc, đến các danh sơn đạo quán, ông thường cùng với Cao Ẩn, Kiếm Tiên kết giao, nghiên cứu đạo thuật, đan pháp, thuật điểm hóa, ngày một tinh thâm, sau cùng đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. 5 năm sau thì tu đắc chính quả, trở thành thần tiên sống. 5. Cầu Cát Kính. Trên dòng sông Ma Ha thuộc huyện Phước Tuyền, tỉnh Quý Châu, có một cây cầu tên là Cát Kính. Tương truyền, việc xây dựng cây cầu này ít nhiều gắn liền với cuộc đời của Trương Tam Phong. Ngày trước, sông Ma Ha là con đường quan trọng để thông thương từ trong núi ra đến bên ngoài. Bây giờ trên sông vẫn chưa bắc cầu, mọi người đều phải dùng đò qua sông. Cứ vào 2 độ xuân hè, nước sông dâng mạnh, hai bờ vách đá lởm chởm, nguy hiểm vô cùng. Thuyền đắm người chết là chuyện vẫn thường xảy ra. Đất ấy có một danh sĩ tên là Cát Kính. Cảm thương trước cuộc sống khó khăn của mọi người nên đã quyết tâm bỏ tiền xây một cây cầu, nhưng do thế nước quá mạnh, chân cầu vừa mới dựng lên đã bị cuốn sập. Sau mấy năm Cát Kính hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết, tiền bạc, nhưng cây cầu đá vẫn không thể hoàn thành. Nhân dân trong vùng đều đã nản lòng, chỉ riêng Cát Kính không nản, dốc hết gia sản, thề phải xây được cây cầu. Trương Tam Phong vân du qua vùng đất ấy, nghe được câu chuyện Cát Kính xây cầu, lấy làm cảm động, quyết ý trợ giúp. Một buổi tối nọ, Cát Kính nằm mộng thấy một đạo trưởng tướng mạo khôi ngô, mắt tròn, tai lớn, đưa mình đến bên bờ sông, chỉ vào một bia đá vuông vức mà nói: "Hãy đặt móng cầu ngay tại nơi này, đại nghiệp sẽ thành." Đến khi tỉnh dậy, Cát Kính bèn chạy đến bờ sông, quả nhiên phát hiện được một khối đá vuông vức bên dưới vách đá, giống hệt với khối đá mà ông đã gặp trong giấc mộng đêm qua. Biết có tiên nhân trợ giúp, Cát Kính vui mừng, lập tức ra lệnh cho các nhân công dựng móng ngay trên khối đá ấy. Chân cầu này quả nhiên vô cùng chắc chắn, chịu được những đợt nước cuốn dồn dập. Vài tháng sau, cây cầu đã được hoàn thành một cách thuận lợi. Nhân dân trong làng cảm kích tấm lòng nhân nghĩa của Cát Kính, bèn lấy tiên nông đặt cho cây cầu. Riêng Trương Tam Phong biết cây cầu sẽ được hoàn thành tốt đẹp nên đã vân du đi từ lúc nào. 6. Thẩm Vạn Tam luyện vàng. Trong thời gian ngao du tại Nam Kinh, Trương Tam Phong có gặp một thương nhân danh tiếng ở vùng đất ấy là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam là một thương nhân có đầu óc linh hoạt, nhờ buôn bán mà trở nên giàu có. Nhưng vì tấm lòng khẳng khái, năng làm từ thiện bố thí nên trong nhà vẫn thanh đạm. Một hôm, Thẩm Vạn Tam gặp Trương Tam Phong trên đường, thấy ông đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, chẳng giống người phàm, bèn mời ông đến tửu lầu uống rượu. Trương Tam Phong nhận lời cùng đi, hai người vừa uống rượu vừa đàm đạo, cảm thấy vô cùng tâm đắc. Sau đó Thẩm Vạn Tam lại mời Trương Tam Phong đến nhà làm khách. Tam Phong cũng vui vẻ nhận lời, Thẩm Vạn Tam cho người mang lên loại rượu thượng hạng cùng uống với Trương Tam Phong. Tất cả yêu cầu của Trương Tam Phong đều được ông đáp ứng một cách khẳng khái. Cảm phục trước tấm thạnh tình của Thẩm Vạn Tam, Trương Tam Phong bèn kể lại cuộc đời của mình từ lúc ngao du bốn phương suốt mấy chục năm đến khi gặp được Hỏa Long chân nhân ẩn cư thâm sơn tu luyện đạo pháp. Thẩm Vạn Tam lắng nghe như say như dại, tựa như đang bay vào một giấc mộng. Tấm lòng ngưỡng mộ đối với Trương Tam Phong càng tăng lên gấp bội. Ông nói với Trương Tam Phong: "Tôi hoàn toàn không phải là kẻ ưa thích danh tiếng. Xin đạo trưởng tin rằng sở dĩ tôi thích làm thiện bố thí hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm của mình." Trương Tam Phong gật đầu tỏ ý bằng lòng, rồi nói với ông rằng: "Tôi vâng lời sư phụ, không được khinh suất truyền thuật đan xa điểm hóa ra ngoài. Nay được cùng ông tương ngộ, ấy là duyên phận với nhau. Vậy hãy để tôi truyền lại cho ông một ít pháp thuật, xem như cũng là hành thiện tích đức cho muôn dân bá tánh vậy." Nói xong, liền bảo Thẩm Vạn Tam đi mua một ít thủy ngân, chì và một lò nung. Mấy ngày sau, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Trương Tam Phong bắt đầu dạy cho Thẩm Vạn Tam mở lò luyện vàng. 49 ngày đã trôi qua, Thẩm Vạn Tam tràn trề hy vọng mở nắp cửa lò, nhưng lại phát hiện trong lò trống không, chỉ còn sót lại một ít chất cặn do lưu huỳnh và chỉ bị nung chảy ra. Thẩm Vạn Tam tỏ ý thất vọng. Trương Tam Phong thấy vậy vẫn không nói gì, chỉ lộ chút tình tiếc nuối. Nào ngờ Thẩm Vạn Tam vẫn không bỏ cuộc, hăng hái kiến nghị Trương Tam Phong dựng lại lò luyện. Trương Tam Phong chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Lần này Thẩm Vạn Tam chẳng tiếc khuynh ra bại sản, mua lại nguyên liệu, làm lại từ đầu, nhưng việc lớn bao giờ cũng nhiều trắc trở. Đến khi tận mắt trông thấy kết quả sắp thành, đột nhiên lò luyện lại bị vỡ tung, thủy ngân và chì bắn tung tóe ra ngoài, suýt nữa nguy đến tính mạng. Thẩm Vạn Tam than thở, tiếc nuối không nguôi. Trương Tam Phong bèn đến khuyên nhủ: "Thiên ý khó nghịch, chúng ta phải bỏ cuộc thôi." Thấy Thẩm Vạn Tam nhiều lần thất bại, chắc đã chán nản bỏ cuộc, Trương Tam Phong bèn thu dọn hành lý, đến phòng cáo biệt vợ chồng họ Thẩm. Nào ngờ Thẩm Vạn Tam lại không lời oán trách, nài nỉ, xin ông ở lại. Người vợ cũng thêm lời thuyết phục, hy vọng đạo trưởng an tâm ở lại, giúp chồng mình thực hiện tâm nguyện. Trương Tam Phong thấy cả nhà họ Thẩm tề tâm hiệp lực, ý chí kiên định, trong bụng mừng thầm, bèn cất lời hứa, kim đan chưa thành quyết không bỏ đi. Nhưng đến lúc này, trong nhà của Thẩm Vạn Tam đã không còn một đồng, chỉ riêng mỗi việc dựng lại lò luyện cũng đã khó khăn chồng chất. Nhưng chí ông đã quyết thì không có gì có thể ngăn cản được. Thẩm Vạn Tam quyết định bán luôn nhà cửa, lấy tiền tiếp tục luyện vàng. Sau 30 ngày nung luyện, thủy ngân và chì trong lò đã hóa thành đồng và sắt. Trương Tam Phong mở nắp lò, tháo chiếc vòng trên tay ra, quăng vào giữa lớp đồng và sắt. Trong lò lập tức vang lên những tiếng nổ rền. Lại 19 ngày nữa trôi qua, kết quả đã thành công mỹ mãn. Nắp lò mở ra, chỉ thấy bên trong chất đầy vàng ròng, bạc nén. Gia đình họ Thẩm chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, kinh ngạc không thôi. Trương Tam Phong đã thực hiện được lời hứa của mình, bèn đến từ biệt Thẩm Vạn Tam, tiếp tục du hành về phía Tây. Thẩm Vạn Tam từ đó trở nên giàu có một vùng, nhưng ông không quên những lời dặn của Trương Tam Phong. Vẫn giữ tấm lòng từ thiện, quảng đại bố thí, gần xa trăm dặm, bất kể thường dân nghèo khổ bần cùng hay thương nhân không đủ vốn làm ăn đều nhận được sự trợ giúp khẳng khái của ông. Mấy năm sau, Thẩm Vạn Tam vẫn luôn ghi khắc ân đức của Trương Tam Phong. Những lúc bố thí giúp người, ông luôn không quên kể lại câu chuyện được Trương Tam Phong truyền dạy pháp thuật, và câu chuyện Trương Tam Phong cứu nhân độ thế cũng theo đó mà lan truyền khắp nơi. 7. Trừng trị phú ông tham lam. Với tiên thuật ngày càng thăng tiến, Trương Tam Phong vẫn tiếp tục chu du khắp nơi. Ông không chỉ phò nguy cứu khổ mà còn chống lại bất công, trừng trị những kẻ tiểu nhân. Tương truyền trong huyện Bình Dương có một phú ông họ Lý, gia sản muôn vạn, gạo thóc chất cao như núi, ngày ngày ăn vận quần là áo lụa, ngồi trên kiệu lớn dạo quanh phố chợ, vung tiền như ném đất. Nhưng đối với kẻ cùng khổ lại không bố thí một đồng. Một hôm Trương Tam Phong thấy con trai của lão phú ông đang đùa giỡn trước cửa, bèn tiến lại hỏi cậu ta: "Cháu thích cái gì nhất?" Cậu bé thưa: "Thích nhất là vàng." Trương Tam Phong mỉm cười không đáp, bảo cậu đến bên cạnh, sau đó lấy tay vẽ một vòng lên trên mặt đất, rồi nói với cậu bé: "Cháu hãy tự mình vào đó mà tìm, nhưng tuyệt đối không được mở mắt đấy nhé." Cậu bé liền nhắm hai mắt lại, nhảy vào trong giữa vòng. Chẳng bao lâu, cậu bé đã mò được một cục gì đó, bèn chạy ngay ra khỏi vòng tròn, mở mắt ra xem, quả nhiên trên tay là một cục vàng. Thế là cậu bé hí hửng chạy vào trong nhà. Lão phú ông thấy con trai có vẻ khoái chí, bèn đến hỏi con có chuyện gì vui. Cậu bé thành thực kể lại đầu đuôi sự việc. Lão phú ông nghe xong câu chuyện mà cứ dậm chân tiếc rẻ, luôn miệng trách cứ đứa con tại sao không chịu mở mắt ra tìm những khối vàng lớn hơn. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, lão phú ông đã mò đến nơi cậu bé chơi đùa hôm qua, nhìn thấy cái vòng vẫn còn in nguyên trên đất, trong bụng vui mừng khoái trá, lập tức nhảy vào giữa vòng. Nhưng khi vừa mở mắt ra, lão đã kinh hoàng khiếp vía, nào thấy vàng dòng bạc nén chi đâu, trước mắt ông chỉ là hai tên vệ sĩ hung tợn, tay cầm đao kiếm trừng trừng nhìn về phía mình. Lão phú ông cố gắng định thần nhìn kỹ, thì ra mình đã bị đưa vào phủ thái úy. Lão ta vừa định cất tiếng biện minh thì hai gã hộ vệ đã kéo lão đến trước mặt quan thái úy. Thái úy nghiêm giọng hỏi lão: "Điêu dân nơi nào, sao dám vào phủ của ta ăn trộm?" Lão phú ông vô cùng hoảng sợ, ấp a ấp úng, nói chẳng nên lời. Thế là quan thái úy bèn hạ lệnh mang lão phú ông ra ngoài chém đầu. Lão phú ông vừa nghe phán quyết, chân tay rụng rời, ngã vật xuống đất. Đến khi giật mình tỉnh dậy, ông lại phát hiện thấy mình đang nằm trong nhà, mồ hôi rầm rề như tắm, tinh thần hoảng loạn, hồi tưởng lại chuyện đã qua, thấy tim vẫn còn đập mạnh, chẳng biết là thật hay mộng. Từ đó về sau, lão ta không còn huênh hoang, tham lam tiền của, lại còn thường xuyên phát trần lương thực, cứu giúp những người nghèo khổ. Nhân dân trong vùng hết sức kinh ngạc trước sự biến đổi tâm tính của lão phú ông, chỉ có Trương Tam Phong hiểu rõ tất cả, bật cười mà đi. 8. Thời kỳ hưng thịnh của đạo phái Võ Đang. Trương Tam Phong rất thích du ngoạn, danh sơn, thủy tú, đầu năm niên hiệu Hồng Vũ. Lão đạo sĩ 70 tuổi, Trương Tam Phong đặt chân đến núi Võ Đang. Ông lên đỉnh Thiên Trụ, ngắm nhìn cảnh núi, khắp nơi cỏ hoa đua nở, tùng bách xanh tươi, kề bên vách đá dựng đứng, kỳ hiểm, dị thường. Xa xa, đỉnh núi ngút trời, khói mây quanh quẩn, khiến cho tâm hồn trải rộng, tinh thần khoan khoái. Trương Tam Phong quay sang nói với đệ tử: "Núi này ngày này ngày sau nhất định hưng thịnh." Bấy giờ xã hội Trung Quốc đang ở vào thời kỳ hỗn loạn, một số thắng cảnh trong núi như Ngọc Long, Nam Nham, Tử Tiêu Điện đã bị lãng quên, hoang phế tiêu điều. Trương Tam Phong nhìn cảnh tượng ấy mà ngậm ngùi xót xa, ra lệnh cho các đệ tử dọn hết cỏ dại, tu sửa mái ngói, xây dựng một đạo quán nhỏ. Mỗi ngày ông đều ở trong đạo quán, nghiên cứu kinh thư, chuyên tâm tu luyện. Không lâu sau, ông lại ra lệnh cho các đệ tử đến các đỉnh núi dựng chòi tu đạo. Khâu Huyền Thanh ở ngọn Ngọc Long, Lô Thu Vân đến Nam Nham, Lưu Cổ Tuyền và Dương Thiện Trừng đến Tử Tiêu Điện. Sau đó một mình đến dựng đạo am ở phía bắc của ngọn Triển Kỳ mà ở. Đến năm Hồng Vĩ thứ 23, một hôm Trương Tam Phong cho gọi đệ tử Chu Nhân Đức đến bên dặn rằng: "Con phải cố gắng canh giữ hương hỏa, thời kỳ hưng thịnh của Võ Đang tự nhiên sẽ đến." Nói xong xuống núi, thẳng hướng Nam Du. Minh Thành Tổ Chu Đệ là một hoàng đế sùng tiên, hiếu đạo, từ lâu đã có lòng kính ngưỡng với Trương Tam Phong. Trong khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc, từng phái các vị đại thần như Hồ Cẩn, Chu Tường mang theo tỷ thư, vàng bạc đi tìm tin tức của Trương Tam Phong nhưng đều không duyên gặp gỡ. Năm Vĩnh Lạc thứ 10, Minh Thành Tổ giao cho công bộ thị lang Đôn Tiến cùng với Trương Tín mang theo binh mã đến núi Võ Đang, đốc thúc hơn 30 vạn nhân công và binh sĩ chặt cây đào đất, làm việc cật lực suốt 8 năm, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của xây dựng cung quán Võ Đang, sau đó lại đặt quan. Đúc Ấn phái người quản lý, hy vọng có thể cảm động tấm lòng của Trương Tam Phong. Dù Trương Tam Phong trước sau vẫn không xuất hiện, nhưng núi Võ Đang từ đó khói hương nghi ngút, khách hành hương các nơi không ngừng kéo đến, trở thành một thắng địa đạo giáo nổi danh xa gần. Cuối năm Vĩnh Lạc, Minh Thái Tổ lại nhiều lần phái người tìm kiếm tin tức Trương Tam Phong, nhưng vẫn bật vô âm tín. Tuy triều đình đã nhiều lần triệu kiến, Trương Tam Phong lại chưa một lần phản hồi, nhưng cả mấy đời hoàng đế nhà Minh vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Lòng tôn sùng của các hoàng đế nhà Minh đối với Trương Tam Phong thực sự đã lên đến tột cùng, khiến người đời sau không khỏi cảm thán. Phần 3. Hoàng đế nhà Minh, những ông vua say mê đan dược. 1. Đào Trọng Văn, đạo sĩ quyền cao chức trọng. Đào Trọng Văn ban đầu tên là Đào Điển Chân, người Hồ Bắc, Hoàng Chân, từng học phù chú tại núi Vạn Ngọc, là bạn thâm giao với Thiệu Nguyên Tiết, một vị đạo sĩ nhiều năm tu luyện tại Thướng Thanh Cung. Trên núi Long Hổ, vào khoảng niên hiệu Gia Tĩnh, ông được bổ nhiệm làm đại sứ Liêu Đông. Trên đường nhậm chức có ghé lại kinh đô mấy ngày, bèn đến thăm viếng gia phủ của Thiệu Nguyên Tiết. Thiệu Nguyên Tiết bấy giờ là đạo sĩ chuyên lo công việc cầu khẩn, lễ bái trong cung, rất được hoàng đế sủng ái. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, thần lực ngày càng sa sút, đến nuôi trong cung xuất hiện hắc yêu, ông cũng không thể hàng phục. Biết không thể tiếp tục sống những ngày ung dung trong cung điện, lại sợ yêu ma tung hoành cấy phá, ông bèn chủ động tiến cử Đào Trọng Văn với hoàng đế. Đào Trọng Văn dùng bùa khuấy vào trong nước, sau đó ngậm nước bùa vào miệng, phun lên lưỡi kiếm, chém mạnh vào không trung, chỉ thấy trên kiếm dính lại một vài giọt máu. Đào Trọng Văn bèn lấy nước bùa lau lại thanh kiếm, từ đó yêu ma không còn tiếp tục náo loạn trong hoàng cung nữa. Năm Gia Tĩnh thứ 18, 1539, hoàng đế tuần hành phương Nam, Thiệu Nguyên Tiết vì mắc trọng bệnh, bèn để cho Đào Trọng Văn tháp tùng bên cạnh hoàng thượng. Hôm nọ, một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên, cuốn lấy hoàng thượng vào trong. Hoàng thượng hết sức kinh hãi, vội hỏi Đào Trọng Văn, đó là điềm báo gì? Đào Trọng Văn trả lời, không lâu sẽ có hỏa hoạn. Đêm hôm ấy, hành cung của hoàng thượng quả nhiên bốc lửa, khiến rất nhiều cung nữ và thái giám bỏng nặng. Từ đó, hoàng thượng càng thêm kính phục Đào Trọng Văn. Không lâu sau, hoàng thượng phong ông làm thần Tiêu Bảo Quốc, tuyên giáo cao sĩ. Quan Thái Bộc Dương Tối đứng ra khuyên nhủ hoàng thượng cẩn thận trong việc sử dụng các loại đan dược. Đào Trọng Văn biết được chuyện ấy thì tức giận xúi dục hoàng thượng dùng roi đánh chết Dương Tối. Việc ấy làm chấn động bá quan văn võ trong triều, ai nấy cũng sợ liên lụy đến mình, nên càng đua nhau về phe của Đào Trọng Văn. Một thời gian sau, con trai của Đào Trọng Văn được phong làm Thái Thường Thừa, con rể là Ngô Tuấn cũng được thăng nhậm Thái Thường Bác Sĩ. Chỉ trong thời gian 2 năm, Đào Trọng Văn đã liên tiếp được phong làm lại Bộ Thượng Thư, rồi tăng lên chức Thiếu Phó, quan nhất phẩm, quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Về sau, Đào Trọng Văn lại cực lực tiến cử các đạo sĩ địa phương vào trong triều nội. Từ đó, tất cả chức vụ trọng yếu trong triều đều bị các đạo sĩ thao túng. Minh Thế Tông hoàn toàn nghe theo kiến nghị của họ, dẫn đến cảnh tượng đạo sĩ ngang tàng hống hách trong cung, mặc sức, hô phong, hoán vũ, chẳng ai dám buông một lời dị nghị. Đào Trọng Văn được vua sủng ái suốt hơn 20 năm trời, nhưng ông vẫn là một người hết sức cẩn trọng, không dám phóng túng làm loạn. Sống đến hơn 80 tuổi mới lìa đời, thế lực đạo sĩ trở nên hùng mạnh như vậy là do Thế Tông khóa sùng tín thuật trường sinh bất lão, tin tưởng vào lời mê hoặc của các đạo sĩ. Sau cùng Thế Tông vì uống đan dược của bọn phương sĩ mà chết bất đắc kỳ tử, tiếp tục tạo nên một bi kịch trong lịch sử Trung Hoa. Hai, Hồng Đan Án Bí Mật Ngàn Năm. Hầu hết các đế vương phong kiến đều có thời gian trị vì không mấy lâu dài. Nguyên nhân của hiện tượng trên là do đa số đế vương đều có cuộc sống phóng túng quá độ, không biết tiết chế. Minh Quang Tông Chu Thường Lạc là một ví dụ điển hình như vậy. Ngày 1 tháng 8 năm vạn lịch thứ 48, tức 1620, Châu Thường Lạc lên ngôi hoàng đế sau một cuộc tranh giành ngôi vị trong vương triều. Nhưng ông có thể ngồi trên ngai vàng đó được bao lâu? Câu hỏi ấy thật không có ai đoán biết trước được. Tân hoàng đế tức vị. Các vị đại thần trong triều tranh nhau lấy lòng hoàng đế để bảo toàn địa vị của mình. Ngay cả phi tử của tiên hoàng là Trịnh Quý Phi cũng muốn tìm chỗ nương thân. Bà hạ lệnh tuyển chọn tất cả mỹ nữ trong nước đưa vào cung làm phi tần cho tân hoàng đế, đồng thời nghiêm khắc kiểm tra, sàng lọc, sau cùng chọn được 10 nàng tuyệt sắc giai nhân, đích thân đem họ dâng lên hoàng đế Chu Thường Lạc. Chu Thường Lạc nhìn thấy các cô gái yêu kiều diễm lệ, quốc sắc thiên hương, tự nhiên vui cười khoái trá, từ đó suốt ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, trụy lạc thanh sắc, chẳng còn mang đến triều chính. Kế vị vừa được 10 ngày, ông đã nằm liệt trên giường vì phóng túng quá độ. Cả triều đình lại bắt đầu hoang mang náo động. Các ngự y được gọi vào cung chữa trị, nào ngờ thuốc vào, bệnh tình càng thêm trầm trọng, thổ tả không ngừng, đúng là tuyết lạnh thêm xương. Các ngự y còn lại đều không dám chẩn bệnh bốc thuốc cho hoàng thượng nữa. Chu Thường Lạc ngày càng suy kiệt, tự biết thọ mệnh không thể kéo dài, nhưng vẫn không muốn rời xa ngai vàng, nên vẫn gắng gượng chịu đựng, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Bấy giờ có người tên là Lý Khả Trước, tự xưng có loại tiên đan cải tử hồi sinh. Chu Thường Lạc lập tức cho mời Khả Trước vào triều dâng đan. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của các vị đại thần, với hy vọng cứu được mạng sống, Chu Thường Lạc đã nuốt một viên tiên đan màu đỏ ngay trước mặt quần thần. Kỳ tích đã xuất hiện, thuốc vào chưa được bao lâu, Chu Thường Lạc đã thấy tinh thần phấn chấn, lại còn cảm thấy thèm ăn. Hoàng đế vui mừng quá độ, lập tức uống thêm viên thuốc thứ hai. Bá quan trong triều đưa mắt chờ đợi, hy vọng long thể hoàng thượng sẽ được phục hồi, sớm ngày trở lại cai trị ngai vàng. Nhưng thực tế lại thường trái ngược với ước nguyện. Canh năm ngày 1 tháng 9, hung tin được chuyển ra khắp thiên hạ, hoàng đế đã băng hà, đăng cơ chưa đầy một tháng. Minh Quang Tông Chu Thường Lạc đã vội vã từ bỏ cuộc đời, chưa kịp một lời từ biệt với chư vị đại thần. Loại đan dược màu đỏ ấy thực chất là một loại thuốc do các đạo sĩ luyện thành từ rất nhiều loại khoáng chất khác nhau. Với hy vọng có thể đạt được cảnh giới trường sinh bất lão, mọi người vẫn thường gọi là tiên đan hay kim đan. Do loại thuốc này có một hàm lượng kim loại quá cao, cơ thể con người nếu uống vào nhiều sẽ bị nhiễm độc mà chết. Các vị đế vương thời cổ vì tham lam cuộc sống trường sinh bất tử, liều lĩnh uống các loại tiên đan rồi bỏ mạng không phải là chuyện hiếm thấy, mà Chu Thường Lạc cũng chỉ là một tế phẩm hy sinh điển hình. Do những hoạt động tranh giành quyền lực vô cùng phức tạp diễn ra trong cung đình nhà Minh, nên người đương thời và một số chuyên gia nghiên cứu lịch sử sau này vẫn hoài nghi đây là một vụ mưu sát chính trị. Đến nay, Hồng Đan Án vẫn còn để lại rất nhiều nghi vấn, trở thành một bí mật ngàn năm. Phần 4: Đạo sĩ dân gian thần bí. 1. La Chân Nhân, vị đạo sĩ lấy tổ ong làm nhà. La Chân Nhân, người đất Giang Tây, đến kinh đô vào khoảng niên hiệu Khang Hy, bất luận mùa đông hay hạ, ông đều chỉ khoác một chiếc áo mỏng, lang thang giữa chốn phố chợ như một kẻ điên. Có lúc đói bụng, bèn lấy gạo sống đưa lên miệng thổi, gạo ấy lập tức thành cơm nóng. Ông thản nhiên ngồi lại bên đường bỏ cơm vào miệng ăn. Đến tối, cửa tiệm còn chưa đốt đèn, La Chân Nhân chỉ việc thổi nhẹ vào những cây nến, lửa đã tức khắc bùng lên. Kinh thành có 9 cửa ra vào, mỗi lần đi qua một cửa, La Chân Nhân lại tạo trong mình một tướng mạo khác. Do vậy chỉ trong một ngày, mọi người có thể nhìn thấy 9 bộ dạng khác nhau của ông. Về sau, ông đột nhiên quy ẩn, 3 năm không thấy tông tích, nhiều người nghi ông đã chết. Mùa đông năm ấy, có một gia đình họ Lô đang trụm củi đốt kháng, tức giường xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất, ở dưới có bếp lửa để sưởi ấm, thường thấy ở miền Bắc Trung Quốc. Bỗng nhiên nghe thấy dưới kháng có tiếng ngáy to như sấm, khiến ai nấy đều giật mình hoảng sợ. Gia đình họ Lô bèn gọi mọi người đến nhà truy tìm, chẳng ngờ khi mọi người nhìn vào lại thấy La Chân Nhân đang nằm ngủ say trong đó. Bị mọi người làm cho thức giấc, La Chân Nhân bèn bò ra khỏi kháng nói rằng: "Tôi đã ngủ trong kháng của nhà này suốt 3 năm." Mọi người nghe vậy kính ngưỡng ông như thần tiên, mời ông vào trong miếu, nhưng La Chân Nhân lại cương quyết không chịu. Mọi người lại xin được cung phụng ông, La Chân Nhân lại nói: "Tôi không nhận cúng." Mọi người không biết làm sao, bèn cất tiếng hỏi: "Trời lạnh thế này, chúng tôi biết đưa ông đi đâu?" La Chân Nhân đáp: "Trước cửa có một tổ ong, các ngươi cứ đưa ta đến đó là được." Thế là mọi người bèn theo như lời ông nói, đưa ông ra một gò đất trước cửa. Tổ ong đất nằm trong một cái lỗ hỏm của gò đất, từng đàn ong mật cứ bay ra bay vào nơi thất khiếu của ông, nhưng chẳng hề đốt. Có người tốt bụng mang cơm cho ông, nhưng ông lúc vui thì ăn, buồn thì chẳng nhìn, mỗi lần ăn cơm đều ăn hết sạch, nhưng chẳng bao giờ thấy ông ăn no. Có lúc chỉ ăn nhiều gừng sống. Xuân đi, thu đến, ông đã ở trong tổ ong suốt mấy năm trời. Mọi người đều không biết rốt cuộc thì ông đang tu luyện loại phép thuật gì. Mùa xuân năm ung chính thứ năm, tức năm 1727, ông đến Bạch Vân Quán, ở trong tịnh thất hơn 1 tháng trời, đóng cửa không gặp một ai. Về sau, các đạo đồ lén đến thăm ông mới phát hiện ông đã tọa hóa. Thế là các đạo đồ bèn đem nhục thể của ông cất giữ ở phía đông đạo quán, đồng thời cho xây ở đó một tòa tháp để tưởng nhớ ông. Đó chính là tháp viện mà ngày nay chúng ta vẫn có thể thấy được trong Bạch Vân Quán. 2. Bán tiên đan, thi triển kỳ công. Vào khoảng niên hiệu Quang Tự, từng có một vị đạo sĩ không rõ danh tính, thường đến những nơi nhộn nhịp trên đất Kinh Đô biểu diễn công phu đao thương bất nhập. Câu chuyện kỳ lạ cứ được mọi người lan truyền, khiến số người đến xem ngày càng đông đảo. Hôm ấy đạo sĩ lại biểu diễn công phu chịu đựng gươm giáo như mọi ngày. Mọi người chăm chú thấy ông lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa lên cao, cất tiếng nói rằng: "Bây giờ tôi sẽ uống viên đại lực hoàn này. Sau đó mọi người có thể dùng dao chém tôi. Nếu bị chảy một giọt máu, tôi sẽ chấp nhận bồi thường cho người đó 1 nén bạc. Đồng thời từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người. Còn nếu như không chảy máu, vị nào đã cầm đao chém tôi phải chấp nhận bồi thường 5 nén bạc, thế nào?" Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, người xem lại càng đông hơn trước. Bấy giờ có 2 thanh niên từ trong đám đông bước ra, cầm lấy thanh đao rồi lao đến, chém mạnh vào người đạo sĩ. Họ chém liên tiếp mấy chục nhát dao, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng chan chát vang lên, tựa như lưỡi đao đang chém vào đá. Mà vị đạo sĩ thì vẫn không hề biến sắc, mình không một chút vết thương. Mọi người tranh nhau, cùng nhau tán thưởng, rồi đến tranh mua đại lực hoàn. Vị đạo sĩ ở lại đất ấy khoảng 1 tháng, sau đó đi đâu mất dạng. Mọi người truyền tụng với nhau rằng ông đã đắc đạo thành tiên. Cũng có người nói ông đã truyền lại thần công bí mật cho Nghĩa Hòa Quyền. Vì vậy, mà Nghĩa Hòa Đoàn mới tạo được thanh thế to lớn. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về bán tiên đan, thi triển kỳ công đã khép lại chương 11. Của cuốn sách và đồng thời cũng khép lại cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Hosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslai.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.